Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, chương 798 bị bắt. Chương 798 bị bắt. Triệu Hàm Chương mang theo 2 vạn đại quân thẳng đến Thượng Đảng. Liền hạ Cao Đều, Huyền Thị 2 tòa thành, cuối cùng ở Trường Tử huyện cùng Mễ Sách Nguyên lập hội hợp. Lại chia quân tấn công Thượng Đảng quận cùng Ngụy quận thành trì. Một bộ thế tất muốn đem Thượng Đảng quận cùng Ngụy quận bắt lấy tới tư thế. Cùng lúc đó, Tổ Địch cũng thu được Triệu Hàm Chương tin. Hắn từ Ký Châu chia quân 2 bộ phận, một bộ phận hướng Tây, một bộ phận hướng Nam tầm ăn lên Thạch Lạc cùng Hung Nô Hán quốc địa bàn, chờ Thạch Lạc thu được tin. Khi Triệu Hàm Chương cùng Tổ Địch đều chiếm đi hắn 1/2 địa bàn. Nhưng Tấn Quốc cũng không chiếm được hảo. Hắn chiếm Duyện Châu 1/3 địa bàn, có thể so Thượng Đảng quận lớn hơn. Bất quá địa lý vị trí không đáng giá nhắc tới. Thượng Đảng cực kỳ quan trọng. Thạch Lạc đương nhiên không bỏ được vứt bỏ. Hắn mưu sĩ nhóm cũng đều không bỏ được. Sôi nổi khuyên bảo hắn hồi viện Thượng Đảng. Trương Tân lại có không giống nhau ý kiến. Cùng Thạch Lạc nói, đại tướng quân lúc này trở về đã là chậm. Lúc này trở về, không chỉ có Thượng Đảng khó có thể đoạt lại. Chỉ sợ tấn công xuống dưới Bộc Dương, Lẫm Khâu cùng con ngựa trắng trở thành trì cũng muốn mất đi. Thạch Lạc thực tín nhiệm Trương Tân, vội vàng nói, còn thỉnh tiên sinh cứu ta. Trương Tân liền nói, đã đến này một bước, đại tướng quân không bằng đâm lao phải theo lao. Hắn nói, chiếm hạ Duyện Châu, tù binh Tấn Đế, giết Cẩu Hy, sau lấy Tấn Đế cùng Cẩu Hy đầu người đổi về Thượng Đảng. Trương Tân nói, Triệu Hàm Chương người này thanh danh quá hảo, nàng thành tại đây, cũng thất bại tại đây, Tấn Đế ở chúng ta trên tay, nàng không dám không từ, Thạch Lạc chính mình là thổ phỉ cùng vô lại, cũng không đem người nghĩ đến thực hảo, trực tiếp hỏi, nàng nếu là liền không từ đâu? Trương Tân dừng một chút sau nói, nàng nếu là không bị uy hiếp, chúng ta đây liền chiếm hạ Duyện Châu. Từ Duyện Châu tấn công Dự Châu, cùng nàng đổi cái địa phương có cái gì không được đâu. Thạch Lạc cho rằng hắn nói có lý, tuy rằng Thượng Đảng địa thế cùng vị trí đối bọn họ càng có lợi. Nhưng, Dự Châu cũng không tồi, đây chính là Trung Nguyên đâu. Thạch Lạc lập tức nhẫn hạ tâm đau. Đưa tới Tâm Phúc nói, truyền tin cấp Đại Đô Đốc, hỏi hắn còn muốn dụ địch đến khi nào. Triệu Hàm Chương đều mau cắt đứt chúng ta đường lui. Thạch Lạc thúc giục nói, làm hắn lập tức phản công, liền nói chúng ta sẽ toàn lực trợ hắn. Là nơi nơi đều ở đánh giặc, tin tức giao lưu không thoải mái, một phong thơ khả năng yêu cầu 10 mấy dịch binh trả giá tánh mạng đại giới mới có thể truyền lại, có tin sẽ lặng yên không một tiếng động biến mất cùng dịch binh nhóm cùng nhau. Trừ bỏ bọn họ, không ai biết bọn họ cùng tin biến mất ở nơi nào, trong quân cũng chỉ có thể ở một đoạn thời gian. Sau chưa thu được phản hồi, liền sẽ đem dịch binh nhận định vì bỏ mình. Triệu Hàm Chương tự tới rồi Thượng Đảng sau, tin tức lui tới liền rất khó khăn, trừ bỏ Dự Châu đến nơi đây thông đạo còn tính an toàn. Địa phương khác thư tín cũng chưa tin tức, nhưng từ Dự Châu gửi thư liền biết. Duyện Châu cùng Tư Châu tình hình chiến đấu đều thực kịch liệt. Phó Đình Hàm cùng Triệu Nhị Lang đem Bình Dương thành chung quanh vài tòa huyện thành đều tấn công. Xuống dưới, còn có hướng Bắc xu thế. Hiện tại Bình Dương thành cơ hồ bị cô lập, mà Bắc Cung Thuần lấy bản thân chi lực kéo lại Lưu Uyên. Cùng Thạch Lạc phân tới tấn công Lạc Dương binh lực, chỉ cần bọn họ muốn lui binh hồi viện Bình Dương thành, Bắc Cung Thuần liền gắt gao mà cắn bọn họ. Đây cũng là Phó Đình Hàm cùng Triệu Nhị Lang có thể như thế thuận lợi thu phục Bình Dương quận mặt khác thành trì nguyên nhân chi nhất. Chi thứ hai là Phó Chi từ Trường An xuất binh vây quanh Bình Dương thành tây cửa thành, cùng Nam thành môn Triệu gia quân cùng nhau lâu lâu tiến công. làm Bình Dương trong thành đại quân không rảnh bận tâm bên ngoài thành trì, Duyện Châu cũng thực thuận lợi, nghe nói Cẩu Hy liền đánh vài lần thắng trận, đem bị Lưu Thông chiếm đi vài tòa thành trì đều cấp thu hồi tới. Nhưng thật ra Thạch Lạc cũng chạy tới tấn công Duyện Châu, để lại một nửa nhân thủ mãnh công Dự Châu, Tuân Tu cùng Mễ Sách phó tướng khác năng lực không quá hành, thủ thành vẫn là có thể, đặc biệt lưng dựa Dự Châu, tài nguyên phong phú, Phó Đình Hàm mấy năm nay làm máy bán đá, giường nỏ chờ đều cho bọn họ không ít. Thạch Lạc đại quân vài lần cường công cũng chưa có thể đem Mông huyện cùng Ninh Lăng bắt lấy, Triệu Hàm Trương liền một lòng muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bắt lấy Thượng Đảng. Cùng Mễ Sách đám người chia quân công chi, cách một đoạn thời gian liền đánh hạ một tòa thành, sung sướng vô cùng, cũng là bởi vì này, Dự Châu đưa tới tin trằn chọc hai cái địa phương mới đưa đến Triệu Hàm Trương trên tay, Triệu Hàm Trương mới vừa đánh hạ Chuân Lưu huyện, đang đứng ở trên thành lâu nhìn bọn lính giới nghiêm đường phố. Nàng thuộc quan nhóm đi xuống trấn an bá tánh, hiện giờ Thượng Đảng này đây người Hồ là chủ. Đặc biệt Chuân Lưu huyện, bên trong người Hồ số lượng còn nhiều hơn người Hán, cho nên tòa thành trì này đánh đến tương đối gian nan. Suốt vây thành vây quanh 12 thiên tài đánh hạ tới, lúc này không ít bá tánh trong mắt đều có chứa đối nàng hận ý. Triệu Hàm Trương cũng không để ý. Bọn họ là Yết Hồ, là Hung Nô, là Tiên Bi, Thạch Lạc cầm quyền khi bọn họ địa vị càng cao nhất đẳng. Có thể miễn đi bị người Hán binh lính coi như nô lệ giống nhau buôn bán cùng sử dụng. Cho nên bọn họ hận nàng là bình thường, bất quá nàng không tưởng lấy lòng thuận theo bọn họ. Chuân Lưu huyện nếu bị nàng đánh hạ tới, vậy muốn chiếu nàng quy củ tới, loạn thế dùng trọng điển. Triệu Hàm Trương một sửa ở Dự Châu Tư Châu dụ dỗ chính sách. Đối Mục quận, Ngụy quận cùng Thượng Đảng quận quản lý thực nghiêm khắc, một cái Yết Hồ thanh niên chờ binh lính tiếp cận đột nhiên móc ra một phen chủy thủ liền phải thọc qua đi. Một bên đứng Nguyên Lập phát hiện kịp thời, một chân liền đem người đá phiên, hắn giận dữ, không có cấp đối phương nói chuyện cơ hội, trực tiếp rút đao đem người đầu chém. Máu tươi phun trào mà ra, đứng ở Triệu Hàm Trương bên cạnh người Phạm Dĩnh hoảng sợ, hơi hơi quay đầu đi, có chút không vui nói, sứ quân, muốn hay không đi cảnh cáo hắn? Không cần, Triệu Hàm Trương lạnh lùng thốt, đối phương đối chúng ta binh lính động đao tử, nên sát. Phạm Dĩnh cúi đầu lên tiếng, đúng vậy. Thấy một cái hình dung chật vật người mang tin tức ở một cái thân vệ dẫn dắt hạ chạy đến trên thành lâu tới, liền tiến lên tiếp được, hỏi hai câu lời nói sau nàng lập tức lãnh người tiến lên đây. Sứ quân, là Dự Châu gửi thư. Triệu Hàm Trương liền thu hồi ánh mắt, ở người mang tin tức trên người đảo qua, tiếp nhận hắn đưa lên tới tin, một bên mở ra một bên hỏi, như thế nào? Dự Châu đến nơi đây lộ cũng không dễ đi. Như thế nào như vậy chật vật? Người mang tin tức hơi thở còn chưa khôi phục, này một quỳ, hắn thiếu chút nữa cả người quỳ rạp trên mặt đất. Vội vàng nói, sứ quân, Duyện Châu đã xảy ra chuyện. Này là 800 dặm kịch liệt. Triệu Hàm Trương vừa nghe, chờ không kịp chậm rãi xé hỏa phong, trực tiếp liền đem phong thư xé mở. 800 dặm kịch liệt, chính là Lưu Thông tiến công Duyện Châu khi, triều đình hướng các nơi cầu viện cũng chỉ dùng 600 dặm kịch liệt. Triệu Hàm Trương triển khai tin, đọc nhanh như gió đảo qua, sau một lúc lâu nói không ra lời, Phạm Dĩnh thấy nàng sắc mặt một chút xanh mét, liền có chút lo lắng hỏi, sứ quân. Triệu Hàm Trương nắm chặt trong tay tin, cắn răng nói, đi thỉnh Minh Tiên Sinh tới trung chướng nghị sự, còn có Mễ Sách, Nguyên Lập cùng Tằng Việt, Lý Thiên Hòa đều mời đi theo. Đúng vậy, Phạm Dĩnh vội vàng đi phân phó. Triệu Hàm Trương đưa tới một cái thân binh nói, dìu hắn đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi. làm quân y cho hắn nhìn một cái, là Triệu Hàm Chương cầm tin tiến chủ trướng, nhìn đến chờ ở nơi đó Minh Dự, nàng trực tiếp đem tin đưa qua đi, bệ hạ bị bắt. Minh Dự một chút mở to hai mắt nhìn, vội vàng đem tin tiếp nhận đi xem, hôm nay đi ra ngoài cấp bằng hữu qua cái sinh nhật, cho nên chỉ có một chương, ngày mai bổ khuyết thêm. Tấu chương xong, hết chương.